Chương 386, ngươi chờ ta một chút. Một. Nhân viên phục vụ dần dần đem đồ ăn tốt nhất qua đi, Lâm Nghĩa Hoa cùng Lý Quốc Hào nhanh lên kêu gọi đại gia dùng nữa. Hai người bọn họ QNZ bắt đầu chậm rãi đi trò chuyện công tác vấn đề. Các đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử QNZ không nhúng vào cái gì miệng. Hơn nữa Lý Thị Phu thêm mục đích cũng là vì không cho bọn họ chen vào miệng, như vậy hai người bọn họ người trẻ tuổi liền có thể hào hào tâm sự. Lâm Việt vẫn luôn tại buồn đầu ăn cơm. Hắn nói qua, hắn hôm nay đến chính là đánh xì dầu, cũng không muốn có cái gì tồn tại cảm giác. Tốt nhất chính là ăn mau đi xong, mau mau rời đi. Bất quá đây không có khả năng. Ăn mau đi xong là có khả năng, nhưng là muốn đuổi mau rời đi, cái này có chút khó khăn. Lý Tâm Nghi vẫn luôn tại vụng trộm quan sát Lâm Việt, nhìn thấy hắn ăn đến không sai biệt lắm, cũng có chút ăn không ngồi rồi, nàng đột nhiên lớn tiếng đề nghị một câu. Lâm Việt, ngươi nhìn ta cha mẹ, còn có thúc thúc cùng A Di, bọn họ đều có công việc muốn trò chuyện, không bằng chúng ta cùng đi ra đi một chút đi. Vừa vặn coi như sau bữa ăn tản bộ. Nhà hàng này vừa vặn ở vào A thành phố một đầu thực phồn hoa trên phố cổ, dưới nhà hàng mặt liền có một cái to lớn hồ nhân tạo, còn có cổ nhai cảnh đêm, đặc biệt thích hợp buổi tối tản bộ. Lâm Việt trầm mặc một chút, cũng không thể trực tiếp cự tuyệt. Hắn xác thực thật muốn xuống đi một chút, bất quá không phải cùng Lý Tâm Nghi cùng nhau. Lâm Việt thực xoắn suýt nhìn Diệp Tuyết một chút. Ai, hắn thật là vô dụng, thế mà chỉ có thể nghĩ đến làm hắn mụ mụ giải vây cho hắn. Diệp Tuyết đang muốn mở miệng đâu rồi y, Lâm Nghĩa Hoa ngược lại là giành trước một bước. Hắn cười đối với Lâm Việt nói, Lâm Việt ta, ngươi liền bồi Tâm Nghi xuống đi một chút đi. Ta vừa vặn muốn cùng ngươi Lý Thúc Thúc bọn họ nói chút chuyện, khả năng một lát còn nói không hết, các ngươi đi xuống trước đi một chút. Vuốt tóc giết thời gian. Ngạch Lâm Việt tại chỗ xứng sở tại nơi nào? Hắn cha đều nói như vậy, lần này hắn triệt để không có cơ hội phản kháng. Lâm Việt là một cái hiểu được biết đại thể người, hắn phụ thân QNZ nói cho hắn, Lâm gia cùng Lý gia hợp tác đặc biệt quan trọng, hắn đương nhiên không có khả năng phật mặt mũi của phụ thân. Lâm Việt đành phải miễn cưỡng đáp ứng nói, tốt ta nói xong cũng đứng lên trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Lý Tâm Nghi vừa đi đến cửa khẩu, liền có nhân viên phục vụ đưa áo khoác của nàng tới, Lý Tâm Nghi ngẩn người, Lâm Việt QNZ không có gì phản ứng. Dưới tình huống bình thường, lúc này nam sinh đều phải giúp nữ sinh đưa quần áo một chút, quan hệ tốt một chút sẽ còn trực tiếp giúp nàng phụ thêm. Nhưng là Lâm Việt lại hoàn toàn không có phản ứng. Hắn không phải không hiểu được những này, chỉ là trước mặt hắn người không phải tiểu nặc. Lý Tâm Nghi đợi một hồi, thấy Lâm Việt đúng là sẽ không hành động. Bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Còn tốt bên cạnh nhân viên phục vụ cơ linh, vội vàng giúp Lý Tâm Nghi đem áo khoác choàng tại trên người. Đi thôi. Lý Tâm Nghi nhàn nhạt một giọng nói. Ai nói Lâm Việt là ấm nam đến Lý Tâm Nghi căm giận nghĩ đến, hắn ấm đoán chừng chỉ có hàn nặc một cái nhân thể sẽ có được đi. Đối với đường nữ sinh, hắn cùng Nghiêm Du Thành có cái gì khác nhau hai người theo nhà hàng cửa hông ra tới, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Cổ trấn đẹp tại này buổi tối lóa mắt ánh đèn phụ trợ hạ, tỏ ra càng thêm mê người. Lâm Việt từ đầu đến cuối đều không nói gì. Hắn cũng không chán ghét Lý Tâm Nghi. Nhưng lại QNZ không nghĩ gây phiền toái cho mình. Hắn ra cửa qua đi, liền dọc theo trước mặt đường nhỏ vẫn luôn hướng trước mặt đi tới. Lý Tâm Nghi yên lặng đi theo phía sau của hắn. Lý Tâm Nghi hôm nay mặc là một đôi gót nhỏ giày cao gót, tại này buổi tối mở nhạt đường lát đá bên trên đi dị thường gian nan. Lâm Việt bước chân rất nhanh, nàng nhất định phải vừa đi vừa chạy mới có thể đuổi theo. Cũng không lâu lắm, nàng liền cảm giác chính mình nhanh muốn không được.